Khủng bố sống lại, chương 1, trong diễn đàn quỷ cố sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, người bây giờ chính ở trên giường xem tiểu thuyết, hơn nữa còn là nghiêng người, không làm được điện thoại di động vẫn còn ở nạp điện đang học lớp 12 Dương Gian giờ khác này đang nằm trong chăn nhàm chán liếc nhìn điện thoại di động, hắn tiện tay mở ra một cái thiệp, phía dưới có không ít bạn trên mạng comment ti vãi, chủ topic thật là thần nhân vậy, này đều bị chủ topic đoán trúng. A hát, ngươi sẽ nói cho các ngươi biết ta hiện tại đang WC ngồi cầu sao? Không cần hỏi, chân đã tê dần. Hình xăm liền văn chu người nào đó, từ đây không làm làm công người. Xã hội, xã hội. Dương Gian nhốt này post, lại đánh mở một cái khác click suất rất cao post, mở đầu chính là một câu nói như vậy. Ta là nào đó tỉnh thứ ba bệnh viện đông y một tên tọa trấn bác sĩ, cùng các ngươi nói một chuyện, gần nhất ta bệnh viện này xảy ra một cái chuyện kinh khủng cực kỳ, hiện tại ta đều sợ hãi đến không dám đi làm, đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi đây. Đừng nói nữa, ta không mua giày cũng không tin nhắn. Chủ topic nhất định là bị người chữa bệnh náo loạn, nếu như không đúng ta nuốt phân tự sát. Mau nhìn, lầu ba lại đang gạt ăn lừa gạt ăn. Dương Gian cảm thấy comment có chút tẻ nhạt, liền điểm một cái chỉ nhìn chủ topic. Lập tức post biến sạch sẽ, chỉ còn dư lại cái kia tự xưng là bác sĩ post, người thầy thuốc này nickname gọi, lôi điện pháp vương. Post tiếp tục xem tiếp, chuyện là như vậy, tuần trước đến phiên ta buổi tối tọa trấn, ở đại khái 12 giờ thời điểm xe cứu thương đưa tới một lão già, trên xe cứu thương nhân viên y tế nói lão nhân này là từ 5 tầng rơi xuống, đương thời ta đồng nghiệp có chuyện tạm thời, phụ trách chẩn đoán người chỉ có ta một cái, đương thời ta có thể 100% xác định ông già kia đã không có sinh mệnh bệnh trạng, sớm đã chết. Hơn nữa từ ông già kia thi thể đặc thù còn có ngực nhiệt độ có thể phán định, ông già kia tuyệt đối không thể nào là tối hôm nay té lầu bỏ mình. Hiểu chút thông thường người đều biết, người chết rồi 10 giờ nội tại nhiệt độ bình thường trong hoàn cảnh, một canh giờ đại khái sau đó hàng một lần, đi qua 24 giờ phía sau nhiệt độ mới có thể cùng hoàn cảnh cơ bản tiếp cận, thế nhưng ông già kia nhiệt độ dưới cái nhìn của ta nhưng thấp hơn nhiệt độ bình thường chí ít 10 độ, thậm chí còn muốn càng nhiều, mà lúc đó nhiệt độ buổi tối là 22 độ. Lúc đó ta liền phán đoán lão nhân này đã chết không ngừng một ngày. Lập tức phía dưới thì có bạn trên mạng bình luận. Chủ topic này, hiểu chút thường thức, thật là đáng sợ, cho đại lão quỷ. Mau mau nhìn bệnh nhân kia giày rơi có hay không, không rơi còn có thể cứu trở về cơ hội. Nghiền ngẫm cực khủng, chủ topic nhanh càng, ta đã trốn vào trong chăn. Dương Gian tiếp tục hướng xuống dưới lật, lôi điện pháp vương tiếp tục mở topic, lấy ta sơ chung thời điểm nhìn hơn 300 tụ tập tên trinh thám phim hoạt hình kinh nghiệm có thể lập tức phán đoán ra, lão nhân này không phải bất ngờ té lầu bỏ mình, mà là nên chết vào mưu sát, thi thể nhất định có bị gửi quá hầm băng trải qua, đương thời ta lựa chọn báo cảnh sát, ta hướng về cảnh sát phản ứng chuyện này. Bất quá ta hôm nay muốn nói không là chuyện này, mà là chi sau chuyện đã xảy ra. Post đứt đoạn mất một hồi, thời gian đổi mới là 2 giờ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, vừa nãy có người gõ cửa hỏi thăm một hồi chuyện kia tình huống, bất quá không là cảnh sát, cũng không giống là phóng viên, nhưng có quốc gia giấy chứng nhận, nói là cái gì cảnh sát hình sự, quên đi, bất kể. Thời gian đại khái là ngày thứ hai buổi sáng đi. Lúc đó ta còn chưa lên lớp, nhưng nghe đồng nghiệp nói tối ngày hôm qua buổi tối đưa tới bộ kia lão thi thể của người ở phòng giữ xác mất tích bí ẩn, cảnh sát chính đang toàn lực tra rõ, hoài nghi là hung thủ trộm đi. Động tĩnh còn náo động đến quá lớn, đem chỉnh bệnh viện giám sát đều điều đi ra, có thể cuối cùng vẫn là không có tìm được bộ kia mất tích lão thi thể của người, cũng không có tìm được hung thủ. Tối hôm nay vẫn là ta tọa trấn. Bất quá chuyện ban ngày làm cho ta có chút bất an, bệnh viện có vị bệnh nhân nói hắn từng thấy được vị lão nhân kia thi thể, bất quá không phải là bị người lưng đi ra, mà là chính mình đi ra, bệnh nhân kia còn hết sức chính xác chỉ một hồi ông già kia đi qua con đường nhìn lên đích thật là từ nhà xác phương hướng đi ra. Ta đương thời nghe xong trong lòng có chút sợ sệt, bất quá còn tốt ta là vô thần luận người, cũng không trọn vẹn tin tưởng người bệnh nhân kia nói. Sau đó nghe y tá trưởng nói khoa thần kinh phương thầy thuốc chuẩn bị cho người bệnh nhân kia gia tăng dùng lượng thuốc, trong lòng ta hơi hơi nhẹ buông lỏng một chút. Quả nhiên, không có tin tưởng người bệnh nhân kia là chính xác. Nhưng ta muốn nói sự tình không phải cái này, mà là buổi tối ta xem bệnh thời điểm phát sinh một chuyện. Cái kia ngày hẳn là 2 giờ sáng tả hữu đi, ta ở trong phòng cấp cứu đang chơi ham chơi Lam Nguyệt, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi như vậy trò chơi có cỡ nào chơi vui, là huynh đệ liền đến chém ta. Ta dựa vào, chủ topic ngươi thật mẹ nó là một nhân tài. Nói xong người với người chân thành đây, ngươi này trở tay chính là một cái động tác võ thuật, làm cho ta đột nhiên không kịp chuẩn bị a, xã hội, ta đoán chúng mở đầu, nhưng không có đoán bên trong phần cuối, bất quá ta nghĩ nói là, lầu 3, ngươi nói xong nuốt phân đây. Một đống lớn bạn trên mạng cùng thiếp, trong diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Dương Gian càng là nằm trong chăn có chút cười khổ không được, hiện tại người làm quảng cáo cũng đã lợi hại đến rồi phân thượng này sao. Nhưng là hắn xuống chút nữa một phen rồi lại không đúng. Lôi điện Pháp Vương tiếp tục mở topic, xin lỗi, ta thật không phải là làm quảng cáo, mà là buổi tối ngày hôm ấy thật sự xảy ra một cái không thể tưởng tượng nổi sự kiện linh dị, các ngươi đời này phòng chừng đều không tưởng tượng nổi, liền ở 2 giờ sáng một khắc thời điểm, ở phòng cấp cứu chơi game ta đây đột nhiên cũng cảm giác được thấy lạnh cả người, cùng nhà xác loại cảm giác đó giống như đúc, đương thời ta đều nổi da gà. Phía sau các ngươi đoán thế nào? Ngày hôm qua trong nhà xác mất tích, ông già kia không biết lúc nào xuất hiện ở phòng cấp cứu ở ngoài, hắn không có chết, mà là một bước, một bộ hành động rất chậm chạp hướng về bệnh viện ở ngoài đi đến. Trời ạ, cái này không thể nào, ta chính mắt thấy được ông già kia đã chết, hơn nữa còn chết rồi không chỉ một ngày, làm sao có khả năng lại sống lại. Trò đùa dai, xác chết vùng dậy, y học kỳ tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó trong nháy mắt ta nghĩ rất nhiều, nhưng có lẽ là bởi vì trong ngày thường cùng thi thể tiếp xúc nhiều duyên cớ đi, trong lòng cũng không có sợ hãi như vậy, việc cấp bách chính là cầm điện thoại di động lên chụp cái chiếu, chuẩn bị phát đến bằng hữu vòng đi. Phía dưới bạo nổ chiếu, có đồ có chân tướng, tuyệt đối không phải PS. Dương Gian xuống chút nữa một phen, lập tức một tấm hình trình hiện tại trước mắt. Bức ảnh cũng không mơ hồ, ngược lại rất rõ ràng, ở bức ảnh bên trong cách một mặt phòng cấp cứu cửa sổ thủy tinh, bên ngoài một vị lão nhân bước đi đi qua. Ông già này thân mặc màu đen liên thể trường sam, có mấy phần phục cổ mùi vị, cả người gầy gò, da rẻ là trình hiện màu nâu, mặt trên ban ban điểm điểm, hơn nữa từ chụp góc độ có thể nhìn đến lão nhân này một con mắt, đó là một con dạng gì con mắt. Cho nguội, trống rỗng, không có một tia thần thái, mang theo một loại hoảng sợ tĩnh mịch. Bức ảnh cũng không có gì máu tanh, kinh khủng cảnh tượng, nhưng từ bức ảnh bên trong lão nhân này tiết lộ ra ngoài cảm giác, nhưng để người lập tức tóc gáy đứng thẳng, tê cả da đầu. Lại liên tưởng đến trước cái này gọi lôi điện Pháp Vương tọa trấn bác sĩ sáng tỏ cho thấy, ông già này đã từng là một cỗ thi thể lạnh như băng, thời gian càng là để người có loại tâm tình sợ hãi tuôn ra. Hơn nữa càng xem hình này, càng là làm người ta sợ hãi. Như là nhìn một kẻ đã chết, càng giống như là nhìn một con quỷ. Hù chết bảo bảo, hình này thật là dọa người, càng xem càng sợ sệt, chủ topic tấm hình này nơi nào tìm a, này trên tay lão nhân Madara làm sao như vậy nhiều. Ta có tập trung hoảng sợ chứng. Đó là thi ban, điều này nói rõ lão nhân này đã là một bộ thi thể. Anh, yêu ma tan đi, ta Lâm Chính Anh ở đây. Có bạn trên mạng phát ra một chương đạo sĩ đồ. Phi, ngươi còn Lâm Chính Anh, ta còn Loli Thanh Âm đây. Có thể là bất kể những này bạn trên mạng làm sao bình luận, cái kia lôi điện Pháp Vương vẫn như cũ tiếp tục mở topic. Hình ảnh là thật, là ta tự tay chụp, sau đó lão nhân này cứ như vậy đi ra bệnh viện, đi đâu ta cũng không biết, chẳng qua nếu như có ai cùng ta là cùng một cái là thành phố các ngươi cẩn trọng một chút, tuy rằng ta là vô thần luận người, nhưng có vài thứ còn không đến không tin. Chờ chờ, thật giống lại có người ở gõ cửa, đoán chừng là cảnh sát tìm ta lấy khẩu cung, ta đi một lát sẽ trở lại, chờ một chút nói một hồi chuyện sau đó. Nhưng là nhìn mở topic thời gian còn chưa qua một phút, cái kia lôi điện Pháp Vương lại tiếp tục phát ra tin tức, chết tiệt, là cái kia từ bệnh viện chạy ra ngoài ông già kia, vật kia đứng ở cửa nhà ta miệng gõ cửa, ta ở trong mắt mèo nhìn rõ rõ ràng ràng, hiện tại ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác chọc phải cái gì thứ không nên dây vào. Chủ topic ra lần này rất vui vẻ sao? Vãi, là thật sao? Sẽ không như thế tà môn đi. Mau mau báo động A, nhanh, tìm yêu yêu Linh. Chủ topic đừng giả vờ, nhất định là giả, không là giả ta nuốt phân tăng gấp đôi. Lại là ngươi cái này nuốt phân cậu bé, lần trước thiếu ngươi vẫn không có còn đây. Nhưng là đón lấy lôi điện Pháp Vương nhưng lại lần nữa mở topic ta báo cảnh sát, nhưng là làm sao bây giờ? Vật kia vẫn còn ở gõ cửa, xem bộ dáng là không tính đi rồi, không được, ngay mới vừa rồi nhà ta đèn của phòng khách đột nhiên dập tắt, hiện tại ta sợ hãi đến cũng không dám đi phòng khách. Ta đóng cửa phòng lại, hết thảy có thể mở đèn đều mở ra, nhưng ông già kia vẫn còn ở gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi đây, cái này gọi lôi điện Pháp Vương bạn trên mạng mở topic rất gấp, mỗi cái tin tức cách xa nhau không đủ 30 giây, hơn nữa có chút chữ đều là sai. Bởi vậy có thể nhìn ra, cái này mở topic bác sĩ hiện tại hết sức hoảng sợ, hết sức kinh hoàng. Dương Gian cũng cảm giác cả người không khỏi mát lạnh, tuy rằng hắn biết câu chuyện này có thể là giả, nhưng nghĩ tới bức ảnh bên trong ông già kia đứng ở ngoài cửa gõ cửa, cũng cảm thấy có chút sờn cả tóc gáy. Một vị đã chết lão nhân sống lại, còn xuất hiện ở tự cửa nhà gõ cửa, vị này ai gặp phải chuyện này đều sẽ hoảng sợ. Thế nhưng post vẫn không có đoạn, vẫn còn tiếp tục, không, không xong, ta trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân, trời ạ, trong nhà cũng chỉ có ta một cái, ta bây giờ hoài nghi trước ở cửa gõ cửa ông già kia tiến vào, hắn nhất định là đi vào phòng khách, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta đều không nghe thấy hắn tiếng mở cửa, hắn rốt cuộc là vào bằng cách nào. Tiếng bước chân đi tới cửa phòng của ta ở ngoài thật giống ngừng lại. Vật kia lại ở gõ cửa, ta cảm giác rất không ổn, hiện tại ta đem âm thanh làm bản sao, làm chứng cớ lưu lại, thuận tiện lưu lại số điện thoại, nếu như điện thoại của ta không gọi được vậy ta nhất định là xảy ra vấn đề rồi, kính xin người hảo tâm báo động, 138. Đông, đông đùng, đùng, đùng đùng. Phía dưới là một cái âm tần văn kiện, điểm mở sau đó bên trong truyền đến nặng nề, đè nén tiếng gõ cửa. Một hồi, âm thanh phảng phất giữ ở trên trái tim người ta, để người hầu như không thở nổi. Post đến rồi đây đứt đoạn mất một hồi. Dương gian lật tới cuối cùng, chỉ có thấy được một hàng chữ cuối cùng, ông già kia tiến vào. Cách chương.